Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 464, hầu quản lý phẫn nộ. Phương án hành động, chuyện gì xảy ra? Hầu quản lý tiến đến dũng tử trước người, biết rõ cho nên hỏi, đao ca kêu ta cho ngươi mang câu nói, dũng tử lườm hầu quản lý một cái. Ánh mắt một lần nữa thả lại mặt hồ, mở miệng nói ra, đao ca bọn hắn yêu cầu ngươi, hoặc là đem khố phòng mật mã làm đến, hoặc là chờ chúng ta công vào thời điểm, nói cho chúng ta điếm trưởng là ai, chính do chúng ta tới hỏi mật mã. Móa, các ngươi bộ dạng này, không phải chơi ta à, đến lúc đó ta bại lộ làm sao bây giờ? Cái này nhưng cùng chúng ta lúc trước ước định không quá đồng dạng. Hầu quản lý ánh mắt trong nháy, mắt biến lăng lệ, nghiêng đầu hung hăng nhìn chằm chằm dũng tử. Cái này không quản chuyện của ta, ta chỉ là phụ trách truyền lời. Mặt khác, đao ca bọn hắn nói, nếu như ngươi không làm, chính hậu quả ước lượng, dù sao ngươi cũng đã lên thuyền, muốn bình an vô sự xuống thuyền. Là không thể nào, hoặc là chúng ta cùng một chỗ hợp tác, đem lần này sinh ý giải quyết, ngươi phân tái mấy trăm vạn, cũng có thể chống đỡ được ngươi 10 năm tiền lương, hoặc là ngươi không làm, đến lúc đó chúng ta vẫn là sẽ làm lần này sinh ý. Bất quá đến lúc đó ngươi đồng dạng sẽ bại lộ, chính ngươi muốn, nói xong, dũng tử liền chuẩn bị rời đi, các ngươi con mẹ nó uy hiếp ta. Dũng tử nghĩ rời đi, nhưng là hầu quản lý lại không có ý định như thế buông tha hắn. Quay người một tay lấy dũng tử cổ áo nhấc lên, đem dũng tử kéo đến trước mắt, thanh âm trầm thấp quát. Ha ha, uy hiếp ngươi lại thế nào? Ngươi có thể sao thế? Giết ta, dũng tử một chút không sợ. Đừng nói như thế vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới. Ngươi đụng đến ta. Ngươi cũng chạy không được, liền nói hiện tại, có bao nhiêu người nhìn qua đến, ngươi một cái ngu xuẩn đồ chơi, trong lòng không có chút nào bức số, nhất định muốn đem police cha dẫn tới, sau đó chúng ta lẫn nhau chỉ trừng đối phương, cùng một chỗ lang đang vào tù. Theo dũng tử, hầu quản lý khí thế càng ngày càng thấp, cuối cùng buông xuống dũng tử, hảo hảo ngẫm lại. Hoặc là chúng ta đụng một cái, hoặc là chúng ta ai đi đường nấy, ngươi nhất định trở thành đào phạm, chúng ta còn có thể tiêu diêu, bản thân hào hào ước lượng. Nói xong, dũng tử trực tiếp đi, lên xe rời đi, một chiếc xe trực tiếp đi theo dũng tử rời đi công viên. Mà mặt khác hai tên đội viên, thì nhìn xem vị kia hầu quản lý đứng ở bên hồ. Sắc mặt vô số lần biến ảo, cuối cùng thật dài ra một hơi, nắm chặt lại nắm đấm, sau đó quay người rời đi, hai tên đội viên đi theo, cách xa xa, thẳng đến vị này hầu quản lý tiến vào nhà kia ngũ phúc châu báu cửa hàng. Hai người mới trở về công viên, lái xe rời đi, vị này hầu quản lý thân phận rất nhanh bị tra ra. Mà dũng tử thân phận cũng đang mặc nội bộ bên trong tra xét đi ra. Nhưng là người khác, còn không có tin tức. Buổi chiều, trọng án yếu án đại đội trong phòng họp, ngoại trừ giám thị bốn cái hai người tiểu tổ bên ngoài. Tất cả mọi người đều ngồi ở trong phòng họp, nhìn xem đại trên màn hình, Lưu Hy hình chiếu đi ra Tôn Cường, Vương Dũng, Hầu Quản Lý, cùng Lỗ Vạn Quân ảnh chụp. Mà ở Lỗ Vạn Quân trên tấm ảnh, lúc này vẽ một cái đại đại gạch đỏ, còn dư lại chỉ có Tôn Cường, Vương Dũng, Hầu Quản Lý, dùng hồng ngoại bút chỉ vào Hầu Quản Lý ảnh chụp. Lôi Minh giới thiệu nói, Hầu A Van, ngũ phúc châu báu bên trên Thượng Hải Tổng Điếm Bảo An Quản Lý. Mà cái này cái Vương Dũng, theo chúng ta trước mắt nắm giữ tư liệu. Hắn hẳn là nhóm người phạm tội bên trong, phụ trách cùng Hầu A Van liên hệ canh chừng người, mà theo chúng ta kết quả của điều tra, vào ngày kia 6 giờ chiều, ngũ phúc châu báu tổng bộ, sẽ vận chuyển 100 kg ngàn chân kim đến bên trên Thượng Hải tổng cửa hàng. Mà tổng cửa hàng kho bảo hiểm cần một cái chìa khóa cùng một cái mật mã. Cùng một chỗ mới có thể mở ra. Mật mã nắm giữ trong tay điếm trưởng, mà chìa khóa thì nắm giữ ở thân làm bảo an quản lý hầu Avan trong tay. Cho nên chúng ta có lý do hoài nghi, nhóm người này, tăng thêm hầu Avan đám người, bọn họ mục tiêu liền là 100 này kg ngàn chân kim. Bất quá, trước mắt phỉ đồ cụ thể số lượng có bao nhiêu, vũ khí của bọn hắn tình huống, chúng ta đều không biết. Bất quá, từ mục tiêu nhân vật Vương Dũng xuất nhập Lỗ Thanh Tùng ra, cùng Lỗ Thanh Tùng biểu hiện đến xem, những người này rất có thể ẩn thân tại Lỗ Thanh Tùng ra bên trong. Mà Lỗ Thanh Tùng thê tử cùng nhi tử, đoán chừng đã thành bị cưỡng ép đối tượng, đương nhiên. Cũng có khả năng Lỗ Thanh Tùng cùng nhóm người này người là cùng nhau. Đầu lĩnh, đội phó, ta cảm thấy chúng ta cần tiến vào Lỗ Thanh Tùng ra. Hoặc là thông qua Lỗ Thanh Tùng hàng xóm hoặc là phụ cận tầng lầu. Quan sát rõ ràng Lỗ Thanh Tùng trong nhà tình huống. Đạo tặc có bao nhiêu người? Cầm có dạng gì vũ khí? Đề nghị này rất chính xác. Cũng rất có tất yếu. Dù sao đạo tặc trong tay có vũ khí tình huống. Là Lộ Cảnh Dương bọn hắn hành động mấu chốt. Bất quá Lộ Cảnh Dương cũng không dự định như thế phiền phức. Hoàng Kim lúc nào vận đạt? Lộ Cảnh Dương mở miệng hỏi. Sau trời xế chiều 6 giờ, đưa tới về sau, sẽ lập tức nhập kho. Lôi Minh hồi đáp, Hoàng Kim lộ tuyến, hầu Avan bọn hắn có biết không? Theo Ngũ Phúc Châu Báu Tổng Bộ nói, lộ tuyến ngoại trừ bọn hắn người của Tổng Bộ, Tổng Điếm người không biết. Mà lại, lần này phụ trách tuyến đường, là Ngũ Phúc Châu Báu Lão Tổng thân nhi tử. Coi trọng như vậy, đúng vậy, Ngũ Phúc Châu Báu Lão Tổng nhi tử, mới vừa từ ngoại quốc trở về, tiến vào tập đoàn công tác, trước từ cơ tầng cương vị làm lên nha. Những người dân kia doanh xí nghiệp ra đều thích chơi lần này bộ. Lôi Minh nói xong, Lộ Cảnh Dương ngược lại là cười. Nguyên lai là dạng này, vậy cái này dạng vừa đến, những người này cướp bóc nhóm này Hoàng Kim lời nói, liền chỉ có thể ở tổng cửa hàng động thủ, bất quá vì đề phòng vạn nhất, ngày mai, vẫn là phái một cái 4 người tiểu đội đi qua, từ sân bay một đường đi theo, hộ tống bọn hắn đi tổng cửa hàng, nếu như trên đường đạo tặc động thủ, ngay tại chỗ giải quyết, nếu như không động thủ, ngay tại tổng cửa hàng phụ cận trông coi. Minh Bạch, thủ lĩnh, Lôi Minh gật đầu, nhớ kỹ Lộ Cảnh Dương phân phó. Mặt khác, vừa vạn, hậu thiên là ga công ty, đối Lỗ Thanh Tùng cư trú cư xá. Kiểm tra khí biểu thời gian, ta và Lưu Vũ hai người chui vào, kiểm tra gian phòng tình huống. Một khi có cơ hội, chúng ta sẽ lựa chọn chế phục bọn hắn. Nếu như không có cơ hội, liền chờ bọn hắn xuất phát hành động thời cơ. Nhưng là nếu như bọn hắn trước giờ xuất động, vậy liền tại Ngũ Phúc Châu Báu tổng cửa hàng bên ngoài động thủ. Vâng, thủ lĩnh, nhiệm vụ phân công hoàn tất. Lộ Cảnh Dương ngồi ở bên cạnh, nhìn xem Lôi Minh phân phối đi phi trường nhân thủ, cùng an bài đến cư xá cùng Ngũ Phúc Châu Báu cửa hàng nhân thủ. Ân. Nhân thủ phân phối rất đều, mà tiến về phi trường, cũng từ Lương Vĩnh Ba mang theo một phân đội 3 người phụ trách. Bọn họ thực lực tăng thêm cầm súng trường, vô luận là hỏa lực vẫn là tiểu đội thực lực, đều đủ để bảo đảm an toàn. Mà tiệm vàng, Đàm Hải Ba dẫn đội tổng cộng 6 tên 2 phân đội đội viên, không mang theo súng trường, nhưng là chuẩn bị một chi shotgun. Cùng 2 mặt chống đạn tấm chắn, những người khác thì tiến về cư xá. Nếu như cư xá tất cả thuận lợi, tiệm vàng canh gác tự nhiên giải trừ. Nếu như cư xá hành động không thuận lợi, Vương Dũng đám người từng nhóm đường chạy, Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng có đầy đủ phản ứng thời gian. Tiến về tổng cửa hàng phụ cận mai phục. gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.